Lạc Thiên Tiên Đế, quyển 1 chương 42, vượt ma tháp 4, viết nên truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân kinh hãi, lòng người khiếp sợ bởi lẽ xưa nay giữa đệ tử tông môn cùng tán tu nhân gian luôn tồn tại một cái khoảng cách cực lớn, cơ hồ phải dùng từ ảnh trời để hình dung, trừ bỏ những thiên chi kiêu tử trong đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm ra, thì tán tu nhân gian khi đem ra so sánh, thiệt thòi thứ nhất là thiếu hụt công pháp cao cấp, thứ hai là tài nguyên hạn hẹp, thứ nữa là sự bảo hộ trong lúc an nguy, cuối cùng là môi trường tu luyện không tương thích. Bất quá bọn họ, những ai có thể thuận lợi đạp lên đầu sóng ngọn gió thì sau này đều là nhân trung chi long, rồng trong loài người, vậy mới nói thượng thiên luôn luôn công bằng, và thành công, hay kỳ ngộ thường đi đôi với sự nỗ lực cố gắng. Vũ Thiên Bá kích động, Thiết Trụ, Công Tôn Huyền cùng hai huynh đệ võ gia lại khiếp sợ, khi quang mang tại tầng 80 vụt sáng, lòng người cũng đồng thời trở nên háo hức. Bất kể là ai trong hai người có thể vượt qua một cửa cuối cùng này, đều đã riêng phần mình viết nên một trang truyền kỳ kinh diễm. Tại tầng 80, Vũ Thiên Long sau khi lấy đà tỏa để cảm ngộ ý cảnh, hắn thấy được rõ ràng, chi tiết, lộ trình tu chân của mình trong tương lai gần, càng bước lên cao, dưới áp lực không ngừng gột rửa cùng tẩy lễ, Vũ Thiên Long càng thêm thấu hiểu ngã đạo của bản thân. Sau khi khai thông tuệ căn, tu vi của hắn lúc này cũng tự hành gia tăng theo ý cảnh mà không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào, khi vừa vượt qua tầng thứ 80, mới là tiền giai ngưng khí hậu kỳ, không ngờ đến lúc này, khi đứng tại đại môn tầng thứ 81 đã đạt ngưng khí hậu kỳ 9 tầng cực hạn, cơ hồ là một sự thăng hóa mạnh mẽ về cả lượng và chất. Trong lòng Vũ Thiên Long có đầy đủ sự kiên quyết, ánh mắt cao ngạo lộ rõ tâm thế bất tuân, hắn muốn tiếp tục tiến lên, tiến đến tận cùng, giây phút này Vũ Thiên Long ngẩng đầu, bước ra phía trước 3 bước. Lại nói về thiếu niên bí ẩn Đồ Thiên, hắn không ngừng cắn chặt răng, khó khăn nhích lấy từng chút một, cố gắng ngầm cho rằng chính mình vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cuối cùng thì bản thân hắn cũng đạt đến trạng thái cực hạn. Từng nhịp thở đều trở nên khó khăn, hô hấp ngưng trệ, cơ hồ đến một lúc không thể nào chống chịu nổi, Đồ Thiên bất mãn gầm lên một tiếng, tâm tình thoáng thay đổi, hắn không tiếp tục tiến lên nữa mà dừng lại tại chỗ, đi cảm ngộ ý cảnh của tầng thứ 81 này, trước khi bị lực lượng bài xích truyền tống ra bên ngoài. Thời gian cứ thế trôi qua, mấy trăm người bên trong chính điện ma cung vẫn xôn xao bàn tán. Bất quá, đúng vào lúc chúng nhân hồ hởi thảo luận, thì tại đỉnh ma tháp bỗng nhiên phát sinh biến hóa, từ bên trong thình lình có một đạo thân ảnh đang nặng nề rơi xuống, không phải là truyền tống như thông thường, có lẽ là bị ném thẳng ra bên ngoài, mọi người kích động muốn nhanh chóng kiểm chứng xem kẻ kia rốt cuộc là ai. Là hắn, Đồ Thiên, thực không ngờ lại là hắn, hậu nhân đại vô tiên. Có người khi nhìn ra lai lịch của Đồ Thiên, vội vàng thét lên kinh hãi. Bỏ qua chuyện này, thời điểm khi Đồ Thiên bị truyền tống ra bên ngoài, sát na sau, tại trung tâm ma tháp thình lình vang lên từng hồi tiếng chấn. Ong, ong, cuồng bạo tựa hồ tiếng chuông đồng ngân nga, hư vô phía trước thoáng vặn vẹo, phong vân đầy trời kéo đến, chồng chất lại huyễn hóa nên một tôn hư ảnh thần ma cao lớn, vững vàng đằng vân đứng trong thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân tỏ ra ngơ ngác, nhìn lên tầng tháp cao, lúc này chỉ còn lại một mình Vũ Thiên Long tại đó. Liệu hắn có thể chinh phục được ma tháp kia, nhận lấy truyền thừa? Điều mà suốt mấy vạn năm qua chưa người làm được, từ khi ma tháp này tồn tại, ngọn huyết sơn cùng ma cung cũng không phải chỉ hiện thế duy nhất một lần. Cổ nhân truyền khẩu với nhau rằng, trong lịch sử, người từng đi đến được tầng cao nhất ma tháp chính là Phù Đồng Thiên Vương, một trong tứ bất tử, vị hóa hư thứ nhất tồn tại. Tuy vậy, Phù Đồng Thiên Vương ngài sinh thời mặc dù thiên tư chắc tuyệt cũng phải ngậm ngùi dừng bước ở tầng thứ 81 này. Đồ Thiên phát hiện ra thần sắc của chúng nhân có phần kỳ quái, hắn vội vàng đảo mắt nhìn quanh, khi ánh mắt rơi trên thân thể Lê Văn Phúc, Đồ Thiên bất giác ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha, rốt cuộc ta vẫn là đệ nhất. Tầng 81 nếu Đồ Thiên ta không thể chinh phục thì cũng không kẻ nào làm được. Bất quá phát hiện có gì đó sai sai, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Không, không thể nào, làm sao vẫn còn kẻ có thể tồn tại bên trong ma tháp. Không đúng, chỉ là ảo giác, đáng chết. Lúc này, Vũ Thiên Long không hề biết thế giới bên ngoài đang phát sinh những sự kiện gì, hắn tiến lên chẳng phải vì ham muốn chút cơ duyên nhận được trong các tầng ma tháp, mà chính là sự bốc đồng của tuổi trẻ thôi thúc bước chân, dù sao hắn cũng có khao khát, có dục vọng muốn thể hiện bản thân mình với người trong thiên hạ. Áp lực tầng 81 này cực mạnh. Đất trời oanh minh, phong vân biến sắc, cả mảnh không gian tựa hồ biến thành thế giới chân không, một giọt mồ hôi rơi xuống cũng ngừng lại, trôi lơ lửng trong địa phương vô định, đứng dưới áp lực kinh tâm động phách, sẵn sàng nghiền nát hết thảy này thì tu vị cao thâm hay nhục thân kiên cố bất quá cũng chỉ là thứ bỏ đi, đạo tâm mới là thứ cuối cùng còn tồn tại. Khuôn mặt Vũ Thiên Long tái nhợt, cơ thể hắn bắt đầu cảm giác khó chịu, tựa hồ có ngàn vạn con tiểu trùng đang di động, gặm nhấm xương tủy, khí huyết đảo lộn, tu vị tán loạn, nhưng trong ánh mắt sâu xa lại chất chứa một sự kiên quyết mãnh liệt từ trước tới nay chưa từng có. Áp lực cũng vô tình mang lại lợi ích cực lớn, nó góp phần kích phát cực hạn tiềm năng ẩn tàng bên trong nhân loại. Vũ Thiên Long đưa tay vuốt xuống mồ hôi đang ướt đầm trên mặt, hắn cắn răng gằn lên từng câu từng chữ. Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ lùi bước, điều ta hướng tới là tương lai phía trước, ta có chấp niệm của riêng mình, ta sẽ vận dụng toàn bộ sức lực để đạt được mục đích, bất chấp nó có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Chúng nhân quan khán, mỗi người một cảm xúc. Minh Nhân ở tầng 69, bài danh thứ 5, hắn không cam lòng, Tống Thiếu Quân cũng không cam lòng, Lý Trung Thành lại âm trầm không nói lời nào, Thiện Vô Tà Thủy Trung thần sắc đăm chiêu. Tiết Trụ thở hắt ra thành tiếng, hai bàn tay hắn siết chặt nhau, Công Tôn Huyền vẻ mặt thất thần, răng ngọc hữu ý cắn lấy bờ môi, một vệt nhu tình kéo ngang khiến má nàng phiếm hồng, nhìn thế nào cũng đều có cảm giác cực kỳ vũ mị. Vũ Thiên Bá lại kích động, cơ mặt co giật liên hồi, Tam Linh thì hò hét hứng khởi, Tiểu Kê ôm đồm vác trên vai túi tiền nặng trĩu, trong đầu chậm rãi mường tượng ra phong phạm nên có của một vị tài phiệt lắm tiền nhiều của. Đổ Thiên trong nội tâm gào thét ngập trời sóng lớn. Tại sao lại như vậy? Ta mới là người xứng đáng đoạt đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nói rơi xuống, toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Lại qua một khoảng thời gian, rất nhiều top người lần lượt vượt qua hạp cốc leo lên huyết sơn, hai canh giờ đã qua kể từ khi Đồ Thiên bị truyền tống ra bên ngoài, lúc này nhân số cũng vừa vặn đạt đến con số hơn 4.000, chính cung dày đặc bóng người, chen lấn nhau chật ních như nêm cối. Rất nhiều kẻ ở đây không biết rằng, sau hôm nay, một thiên đại truyền kỳ sẽ được kê bút, mài mực truyền kỳ này vĩnh viễn là sử thi của toàn bộ tu chân giới, kéo dài mãi, huy hoàng qua tuế nguyệt, một vị tuyệt đại thiên tài thiên phú vô song chuẩn bị ngang trời xuất thế, ngàn đời ca tụng. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cả không gian ma cung im phăng phắc, mặt nước huyết trì phẳng lặng như gương, ngũ thải quang mang trong khu rừng trướng khí cũng đứng im bất động, hơi thở chúng nhân đồng thời ngưng trệ, trăm ngàn ánh mắt cùng hướng về một phía, tại vị trí tôn thần ma đang đứng, nơi cao hơn, tầng thứ 81 quang minh chiếu xạ. Lúc này uy áp biến mất, thay vào đó là một luồng khí tức mang theo nồng đậm mùi vị đại đạo có pha lẫn tang thương tiên cổ bao trùm, trước mặt Vũ Thiên Long, đứng rải rác trong tinh không vô ngần, 3.000 cái đại môn cao lớn, 7 phần trong đó sáng rực dưới quang minh, 3 phần còn lại thì im lìm trong u vân hôn ám. Thiên môn, phía trên treo lơ lưỡng 9 vầng kiêu dương kim sắc chói lòa, dương quang trồng chất hừng hực thiêu đốt vạn vật, từ đó lan tràn một loại khí tức mà Vũ Thiên Long có thể gọi tên. Quản thiên quản địa chế nhân sinh, đạo thiên duy ngã. Sinh tử luân hồi chi môn, tả hữu, hai bên khắc họa sinh động đồ án âm dương song ngư, hai dòng hắc bạch nhị khí phun ra nuốt vào lượn lờ chuyển động. Thương hải tang điền, trăm năm nhân sinh một kiếp, mở mắt là sinh, nhắm mắt là tử. Chân giả luân hồi, tiên đạo chi môn, một cái ấn ký hình bán nguyệt mọc ra tại đó, quang minh chớp động treo ngược phía hư vô, bên trên miêu tả tích cũ, khắc họa cố sự. Tiểu long ngư vượt vũ môn quan, cá chép hóa rồng, Vũ Thiên Long lẩm bẩm. Nghịch hành ca, nghịch 3.000 chân giả, đoạt thiên địa tạo hóa, chủ tể sinh linh vận mệnh. Ma môn, ma đạo, lượn lờ phía trước đại môn một đóa hắc liên, từ đó ma vân dày đặc tựa hồ thủy triều điên cuồng bộc phát, khí tức u minh lạnh lẽo lan tràn. Chân ma tâm ma cầu ma, đạo vô thượng lấy diệt sinh làm duy lý, đỉnh, phá, lập tuần hoàn vô hạn, phá rồi lại lập tiêu tán lại diễn sinh. Cách chương.